Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công ty nổi tiếng thế giới. Nhật Chí nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Ngồi đi, chúng tôi nghe nói qua chuyện của cô. Sau lần Hà Văn Hạo thừa nhận quan hệ của hai người đều vô cùng cảm động với cô. Tới ngồi đi. Hạ Linh Chí là em út của Hàn Trung Chí, tuổi gần 50. Theo tạp chí Forbes là người phụ nữ giàu có, đứng hàng thứ 5. Bà là người ngay thẳng phóng khoáng, lập tức kéo Hạ Tuyết tới bên cạnh mình. Hạ Tuyết có chút lo lắng ngồi giữa các bậc cha chú nhà họ Hàn, tay chân không được tự nhiên. Hiển nhiên là lo sợ. Cô thực không ngờ người nhà họ Hàn có nhiều thân thích như vậy. Từ Lôi à? Trang Minh Nguyệt thấy Tần Từ Lôi đứng cứng ngắc ở cửa, mỉm cười nhìn cô. Tới đây ngồi đi, các bác các chú đều biết rồi. Tần Từ Lôi không có cách nào, đành miễn cưỡng mỉm cười để tới bên cạnh Văn Hạo. Hắn đỡ cô ngồi xuống. Cô liếc mắt nhìn dây chuyền mặt trăng đeo trên cổ Hạ Tuyết, là nhìn Trang Minh Nguyệt. Bà nhàn nhạt mỉm cười, nhìn không ra chút manh mối. Cô đành mỉm cười chào hỏi các chú các bác. Hạ Tuyết ngồi trong đám người, nhìn rất nhiều người trẻ tuổi đứng bên bàn gỗ lim, xôn xao tò mò nhìn dây chuyền của mình. Mà cô mở to miễn cưỡng mỉm cười, tay không nhịn được nắm sợi dây kia một chút, dường như lơ đãng cúi đầu liếc mắt nhìn hình mặt trăng, suy nghĩ xem rốt cuộc món đồ này có gì kỳ lạ. Mà dù Hàn Trung Chí càng thấy chuyện này rất đột ngột, ho nhẹ một cái, không tiện phát tác nói với Lý Thẩm. Lý Thẩm à, đem đại hồng bào tốt nhất ra đây. Hạ Tuyết vừa nghe đại hồng bào, trong mắt cô sáng lên. Sau đó quả thật thấy Lý Thẩm bảo chuyên gia pha trà mang bộ dụng cụ pha trà lần lượt bày ra, bình trà, chén trà, bếp than. Sau khi chuẩn bị xong, tất cả chuyên gia pha trà cầm đũa sắt, có lẽ có chút căng thẳng, kẹp khối than đưa qua ly trà thiếu chút nữa rơi xuống. Hạ Tuyết nhanh chóng nắm chặt tay nữ chuyên gia pha trà, tốt bụng mỉm cười, để tôi giúp cô. Cô nói xong dưới ánh mắt mọi người, theo lời ông nội dạy mình cách gắp than, kỹ thuật đốt than, từng bước làm. Bởi vì từ nhỏ cô là cô gái chịu khó nên thuận tay cầm ấm trà, còn dùng kỹ xảo rót nước trà đặc biệt ông nội dạy mình, dùng nước suối chứa trong lọ thủy tinh rót vào ấm. Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt có con Lam Anh vừa đến, cùng nhau nhìn kỹ thuật pha trà của Hạ Tuyết. Mặc dù không lưu loát nhưng rất quen thuộc, ba người bọn họ giật mình nhìn cô. Sau khi Hạ Tuyết rót nước vào ấm, đặt lên bếp lò, dùng động tác ông nội thường làm, hai tay quạt giống như quạt gió làm cho than nóng lên. Hàn Trung Chí lập tức khiếp sợ nhìn Hạ Tuyết. Kỹ thuật pha trà này ai dạy cô? Hạ Tuyết sửng sốt ngẩng đầu nhìn Hàn Trung Chí. Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo nhấp nháy, đối với mọi chuyện không để ý. Nhìn dáng vẻ của cha trong lúc này lộ ra khiếp sợ, hắn nhíu mày. Làm anh cũng ngừng thở, từ từ bước đến gần ghế salon. Hạ Tuyết nhìn tất cả mọi người căng thẳng nhìn cô, có chút lo lắng mỉm cười. Lúc ấy chúng tôi rơi xuống vách núi, có một ông lão cứu chúng tôi. Dường như ông lão này rất tinh thông kỹ thuật pha trà, có vẻ hợp ý với tôi, cho nên dạy tôi chút kỹ thuật pha trà. Mà tôi thì chỉ học được gia lông, còn chưa hiểu hết. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng quét về phía cha. Sắc mặt Hàn Trung Chí lạnh lẽo nhìn chòng chọc Hạ Tuyết, gương mặt hắn căng thẳng, cả người phát ra lạnh lùng. Ông lão kia họ gì? Hạ Tuyết không nhịn được nhìn phía Hàn Văn Hạo, chỉ thấy hắn ngồi cứng đờ tại chỗ, nuốt ngụm nước bọt. Họ Trần ạ. Ánh mắt Lam Anh nhíu lại. Cha Minh Nguyệt khiếp sợ trợn to hai mắt. Hàn Trung Chí vừa nghe cái họ này, ánh mắt nhanh chóng chớp một cái, nắm chặt hai quả đấm trên đầu gối, cúi đầu mặt lạnh không muốn thừa nhận. Không thể nào. Hà Văn Hạo nhìn cha, chậm rãi mở miệng. Thực sự bọn con gọi ông lão kia là Trần Gia Gia. Ban đầu con vẫn tò mò thân phận ông ấy, bởi vì kỹ thuật pha trà của ông ấy rất cao, đối với trà đạo Trung Quốc có nghiên cứu rất sâu. Hơn nữa ông ấy một mình sống ở rừng núi hoang dã, nhưng không thiếu đồ dùng. Con mơ hồ cảm giác có người giúp đỡ ông ấy. Cuộc sống ông ấy bấy lâu nay, Trần ông ấy cử động có chút không thuận tiện. Nhiều năm trước vợ con bị tai nạn xe cộ qua đời, cháu gái gả cho người thôn trà dưới chân núi. Hàn Trung Chí đột nhiên sốt ruột ngẩng đầu nhìn con trai, hai tay nắm chặt đầu gối. Tại sao con biết rõ ràng như thế? Là ông ấy nói ạ. Hà Văn Hạo nhìn cha có chút nghi ngờ. Trần Minh Nguyệt đột nhiên cảm giác lồng ngực hít thở không nổi, tay cầm chiếc khăn màu trắng, vẻ mặt bắt đầu căng thẳng run rẩy. Làm anh lại khác, cảm thấy hứng thú nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết này, ông lão này dạy con kỹ thuật pha trà ư? Ông ấy dễ dàng dạy cho con như thế à? Phải biết rằng kỹ thuật pha trà này không thể tùy tiện dạy người khác. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Lam Anh mỉm cười. Đúng thế ạ, ông ấy rất thích con. Trước khi con đi, con bảo con quỳ xuống nhận con làm cháu gái, muốn con dâng trà cho ông, còn tặng quà cho con nữa. Sau khi con rời núi vẫn nhớ ông ấy, có ý định sau khi quay phim xong con đi thăm ông một chút, muốn ông rời núi. Trong ánh mắt Hàn Trung Chí khiếp sợ quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Trần Minh Nguyệt nhìn Hạ Tuyết không tin nổi, căng thẳng. Ông ấy tặng quà gì cho con xem chưa? Hạ Tuyết nhìn Trần Minh Nguyệt ngây ngốc lắc đầu. Không có ạ, con vẫn chưa mở ra xem. Sao thế ạ? Cô nhìn mọi người có chút lúng túng. Sao bà Lam Anh lạnh lùng nhìn Hạ Tuyết? Quà này con để ở đâu? Hạ Tuyết suy nghĩ một chút miễn cưỡng cười. Con đặt ở học đầu tiên trong tủ trang điểm ạ. Lam Anh lạnh lùng. Lý Thẩm à, bà lập tức bảo người làm máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.